Kiều thị cũng bị dọa cho bối rối tay chân. May mà tin tức tốt tới cũng nhanh, Tây Sơn bên kia ngay lập tức đem tin tức đã tìm được người bình an truyền tới Trấn Quốc công phủ, lúc này mới khiến các đại gia hỏa thở phào nhẹ nhõm. Lăn xuống núi như vậy, chỉ bị vài vết thương nhẹ, xem như là phúc lớn mệnh lớn. Nhìn xe ngựa dừng lại trước cửa Trấn Quốc công phủ, Giang Chính Mậu, Kiều thị cùng Thích thị vẫn ở bên ngoài đợi người, lập tức chạy tới. Mảnh xốc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ bị thương, Kiều thị liền khóc luôn tại chỗ. Giang Diệu phải động viên một phen, nói rõ mình không có chuyện gì, lúc này mới bình an vô sự theo cha mẹ vào trong phủ. Ở tiền thính gặp qua lão thái thái, lão thái thái nhìn tôn nữ bảo bối không có chuyện gì, mới đau lòng ôm một lát. Sau đó mau chóng để cho Kiều thị đem người đưa về Cẩm Tú viện để dọn dẹp tốt một phen, rồi kiểm tra xem trên người có thêm vết thương nào không. Kiều thị kiểm tra cẩn thận, thấy trên người nữ nhi có chút máu ứ đọng, ngoại trừ bên chân trái có vết thương nghiêm trọng thì những cái khác không có gì đáng ngại. Giang Diệu mới tắm rửa xong, thấy mẫu thân nhìn thân thể của mình không rời một tấc, đúng là làm nàng thấy thẹn thùng, lại một lần nữa cường điệu nói, nương, nữ nhi không có chuyện gì. Kiều thị lạnh lùng đáp, gì mà không có chuyện gì, như vậy mà cũng gọi là không có chuyện gì sao? Kiều thị đau lòng trực rơi nước mắt, nói tiếp, ngày sau không cho con ra ngoài, đỡ phải xảy ra chuyện. Lời này của Giang Diệu cũng không phải ý đó, nhưng hôm nay thấy mẫu thân lo lắng như vậy, nàng biết mình nói gì cũng vô ích, bèn thuận theo, nữ nhi nghe nương, nương đừng lo lắng, có được hay không? Nương lại khóc, nữ nhi lại thấy mình mang tội lỗi rất to nha. Nữ nhi nhảy nhót tưng bừng, Kiều thị ôm lấy nữ nhi căn dặn một phen, lại tự mình bôi thuốc, quấn băng gạc chỗ chân cho bữ nhi, còn vết cào trên mặt này. Kiều thị đem ngọc da cao bôi lên khuôn mặt trắng mịn của nữ nhi, thấy nữ nhi cau mày, nàng bèn oán giận, không phải chỉ là mấy quả dại thôi sao, con cho nàng ta là được rồi, giờ nhìn con. Giang Diệu mở to hai mắt nói, không đơn thuần chỉ là quả dại, ngược lại chính là không thể cho được. Giang Diệu thấy mẫu thân làm dáng muốn đánh nàng, lập tức trốn đến phía sau lưng đại tẩu Tống Loan, hướng về Tống Loan nói, muội biết hiện tại nương thương đại tẩu nhất, đại tẩu đến giúp đỡ muội đi, nếu không nương sẽ béo tai của muội giống như là giáo huấn tam ca. Kiều thị quả thực không thể làm gì được nữ nhi, nàng khi nào thì muốn béo lỗ tai của nữ nhi, coi là bảo bối còn không kịp đấy. Chờ đến khi Giang Diệu đã bôi thuốc thật tốt, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhỏ, ba huynh đệ mới đi vào bồi tiếp muội muội trò chuyện. Chưa qua bao lâu, Hứa ma ma đi vào, quay về Kiều thị bẩm báo, phu nhân, Tuyên Vương đến thăm tiểu thư. Nghe thấy Lục Lưu đến rồi, vầng trán Giang Diệu cũng không nhịn được mà nhiễm phải một chút ý cười, đôi mắt to tròn cũng lóe sáng. Nhanh như vậy liền đến, có điều nhiều người ở đây như vậy, nàng đương nhiên phải rụt rè, không thể để cho mấy ca ca biết nàng rất háo hức, nên nàng giả vờ như không có nghe thấy, lại tiếp tục cùng nhóm ca ca tẩu tẩu nói chuyện. Kiều thị cũng không nói một lời, chỉ đứng dậy hướng về phía tiền viện. Tại tiền viện, Giang Chính Mậu và Lục Lưu đang nói chuyện. Lần này Lục Lưu đến đây, tự nhiên là áo mũ chỉnh tề, không có nửa điểm dáng dấp chật vật giống như lúc trước tìm người. Lục Lưu thấy Kiều thị lại đây, nhanh chóng hướng về phía nàng chắp tay, nói, bá mẫu, Diệu Diệu thế nào rồi? Nghe được xưng hô của Lục Lưu, Kiều thị có chút không phản ứng kịp. Hắn là vương gia, coi như thành con rể của nàng thì bọn họ cũng vẫn phải hành lễ, nhưng vào lúc này là ở quý phủ mình, người ta lại ngoan ngoãn khéo léo gọi nàng một tiếng bá mẫu, nàng nếu cứng nhắc hành lễ lại, sợ là có chút không thức thời. Hơn nữa ở trong lòng Kiều thị, Lục Lưu cũng không phải là người cao cao tại thượng mà là một vãn bối cực hiểu lễ phép. Kiều thị mỉm cười, vương gia yên tâm, Diệu Diệu không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh hãi một chút, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt là được. Lục Lưu thở phào, vậy thì tốt. Hắn dừng một chút, chậm rãi rũ mắt suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Giang Chính Mậu, rồi lại quay về Kiều thị nói, bản vương có một yêu cầu quá đáng, bá mẫu có thể để ta vào thăm Diệu Diệu không? Lục Lưu hiểu được nhạc phụ tương lai chắc chắn sẽ không đáp ứng, nên chỉ có thể ra tay ở phía Kiều thị. Kiều thị ngây người, nghĩ phu quân chắc chắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của Tuyên Vương. Nàng đang muốn làm sao để uyển chuyển từ chối con rể tương lai này. Lại nghe Giang Chính Mậu nói, đi vào thôi. Kiều thị nhất thời cảm thấy bất ngờ, sau đó như rõ ràng cái gì, cười cười nói, vương gia đi theo ta. Lục Lưu hướng về Giang Chính Mậu và Kiều thị hành lễ, đa tạ bá phụ, bá mẫu. Bên trong phòng, Giang Diệu chính là đang mất tập trung. Tuy cùng tam ca Giang Thừa Ngạn nói chuyện nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng về sau tấm bình phong, nghĩ nghĩ nương khi nào mới trở về. Không biết cha mẹ nói cái gì với Lục Lưu, lúc này Lục Lưu tìm được nàng, cha mẹ nên càng yêu thích Lục Lưu mới đúng. Giữa lúc Giang Diệu suy nghĩ lung tung thì nàng thấy mẫu thân rốt cục trở lại, chỉ là phía sau. Nhìn thấy nam nhân phía sau mẫu thân, Giang Diệu trợn to hai mắt, nàng còn tưởng chính mình hoa mắt đấy. Cha nàng ở ngay bên ngoài, làm sao có khả năng cho phép nương đem Lục Lưu mang vào khuê phòng của nàng. Lần trước nàng sinh bệnh, Lục Lưu có đến khuê phòng nàng, nhưng đấy là lén lút vào ban đêm. Còn bây giờ hai người bọn họ tuy đã định thân, nhưng đến cùng nam nữ khác biệt, ngang nhiên đi vào như này không hợp lễ nghi nha. Giang Thừa Ngạn cũng ngẩn người, nhìn Kiều thị, nương, chuyện này Kiều thị lạnh nhạt nói, A Loan, còn có ba người các con cùng nương ra ngoài, nương có việc muốn cùng nói với các con, có thể có chuyện gì để nói chứ, rõ ràng là muốn tách bọn họ ra. Thái độ của Giang Thừa Ngạn đối với Lục Lưu đã đổi mới không ít, nhưng hắn cũng không cho phép Lục Lưu đến khuê phòng muội muội của hắn. Giang Thừa Ngạn chết sống cũng không chịu đi, vẫn là Kiều thị phải béo lộ tai hắn một cái, trực tiếp đem người kéo ra ngoài. Giang Diệu ngồi ở trên giường nhỏ, trên người đắp kín chăn gấm, một đôi mắt to nhìn về phía hắn, khóe miệng theo bản năng cong cong lên cười, lẩm bẩm, chàng. Chàng làm sao có thể tiến vào? Cha nàng làm sao có thể để hắn tiến vào? Vòng qua đồ trang trí ngà voi chạm trổ hoa mẫu đơn, Lục Lưu tự mình đến bên cạnh giường nàng ngồi xuống, mở miệng, bá phụ đáp ứng. Giang Diệu cười cười, cảm thấy âm thanh này của Lục Lưu gọi bá phụ đến là thuận miệng, không biết mấy nữ gọi nhạc phụ, có phải là cũng thuận miệng như thế? Tuy rằng lễ nghi là trọng yếu, nhưng hiện tại hai người bọn họ là vợ chồng sắp cưới, nói không chừng sang năm liền cưới đấy. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, ngoại lệ một lần cũng là không sao. Nàng đột nhiên có chút thật ngượng ngùng, hai tay không tự chủ được nắm nắm chăn, suy nghĩ một chút, mới nói, Tuyền tỷ tỷ sao rồi? Thời điểm ngã xuống, nếu không có Tuyền tỷ tỷ che chở, ta làm sao sẽ may mắn như vậy? Lục Lưu đáp, hoàng hậu không có gì đáng ngại, chỉ bị mấy vết thương ngoài da, nàng không cần lo lắng quá mức. Nếu như có tin tức khác, bản vương sẽ phái người nói cho nàng. Mấy ngày nay, nàng chỉ cần an tâm ở quý phủ dưỡng thân thể. Lục Lưu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, mới nói, ngày khác ta sẽ trở lại thăm nàng. Tuy rằng nhạc phụ đại nhân cho hắn đi vào, nhưng Lục Lưu hiểu rõ tuyệt đối không thể được voi đòi tiên muốn nhiều thêm. Trước mắt nhìn qua, thấy nàng bình an, hắn tự nhiên có thể yên tâm đi rồi. Không nói được mấy câu liền muốn đi rồi, trong lòng Giang Diệu đúng là rất không nỡ. Nhưng nàng ghi nhớ cha mẹ và nhóm ca ca tẩu đều ở bên ngoài, xác thực không thể ở lâu, nàng cũng đành gật đầu. Sau đó ân cần nói, chàng hôm nay cũng mắc mưa, trở lại nhớ tắm nước ấm, rồi uống canh gừng, đừng để sinh bệnh. Âm thanh tiểu cô nương mềm mại nhỏ nhẹ nói lời quan tâm, khiến vẻ mặt Lục Lưu đặc biệt nhu hòa. Hắn nghiêm túc cẩn thận nghe nàng nói từng chữ một. Lúc trước hắn cũng không hiểu tại sao chính mình lại muốn kết hôn cùng nàng, bây giờ đúng là có chút rõ ràng. Bên cạnh hắn cũng cần một người thê tử quan tâm săn sóc như thế. Nhìn nàng mấp máy môi, Lục Lưu biết rõ lúc này mình nên làm quân tử để cho toàn gia lưu lại ấn tượng tốt, nhưng đến cùng hắn vẫn không kháng cự được sự dịu dàng của nàng. Hắn liền đi tới đem người ôm sát trong lồng ngực, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại dị thường của tiểu cô nương. Giang Diệu ngây người nhưng cũng không từ chối hắn. Chỉ là hắn hôn nàng vừa vội lại vừa kịch liệt. Giang Diệu thấy hắn chưa dừng, ngược lại càng hôn mạnh mẽ hơn. Lúc này nàng mới hoảng hồn, vội vàng đưa tay đẩy đẩy hắn. Nếu bị nhóm ca ca của nàng nhìn thấy thì có mà đem hắn đánh ra tận cửa. Lục Lưu dừng lại, thấy tiểu cô nương trong lồng ngực thở hổn hển, mềm nhũn thành một đoàn, đôi mắt to trong vắt xinh đẹp trở nên mông lung, gò má càng là đỏ bừng bừng, giống như đóa hoa đào mềm mại mới nở đầu mùa xuân, phía trên giường như còn dính sương sớm. Giọng hắn khàn khàn, ta đi đây. Giang Diệu mắc cỡ không ra hình thù gì. Rõ ràng cha mẹ và các ca ca đều ở bên ngoài, hắn lại ở trong trộm hương của nàng. Nàng sợ mẫu thân tiến vào nhìn ra đầu mối nên liền giả chết tiến vào trong chăn, xoay người vào trong không nhìn hắn. Nàng lẩm bẩm, chẳng đi nhanh lên. Lục Lưu cười cười, đứng lên. Giang Diệu lẩm bẩm dặn dò vài câu, sau đó nhận ra được tay của người nào đó cách một lớp chăn đang bóp mông nàng một cái. Lúc này nàng mắc cỡ mặt càng đỏ chót, thầm mắng, sắc bại hoại. Tô Thị nhìn thấy Vệ Bảo Linh được đưa trở về thì nơi nào còn nhận ra được đây chính là nữ nhi thiên kiều bá mị của mình. Vệ Bảo Linh nhìn thấy Tô Thị liền khóc lên, dọc đường đi biểu tỷ không giúp nàng làm chủ, biểu ca cũng không xuất hiện, khiến Vệ Bảo Linh không có chỗ tố khổ, oan ức dòng dã cả một đường. Tô Thị nghe rõ ngọn nguồn, cũng cảm thấy nữ nhi thực sự là hồ đồ, lại còn sốt ruột làm ra chuyện như thế. Tô Thị cẩn thận nhìn mấy vết cào dữ tợn trên mặt nữ nhi, âm thầm chửi bới dã nha đầu của Trấn Quốc công phủ một phen. Chờ đến khi nhìn thấy phần bụng và lưng của Vệ Bảo Linh bị sưng tím một mảng lớn, Tô Thị mới sửng sốt. Vệ Bảo Linh khóc đến thương tâm, đem chuyện Tuyên Vương đạp nàng kể cho mẫu thân nghe. Không ngờ Tô Thị chỉ lạnh lùng nói, ngươi thực sự là hồ đồ, đi trêu chọc tên Diêm Vương kia làm cái gì? Nương đã nói với ngươi, bây giờ Giang Diệu là vị hôn thê của Tuyên Vương, dù ngươi đối với Giang Diệu bất mãn như thế nào đi nữa, cũng không thể ở bên ngoài đối nghịch với nàng ta. Vệ Bảo Linh không nghe vào tai, khóc réo lên, chẳng lẽ nương cho phép kẻ khác bắt nạt nữ nhi sao? Oan ức này xác thực là quá độ, nhưng Tô Thị cũng rõ ràng, lúc này chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn, ai bảo đó là Tuyên Vương. Tô Thị nói, ít hôm nữa ngươi tiến vào cung, phải giữ chắc địa vị của mình trong lòng Hoàng thượng thì tự Hoàng thượng sẽ thay ngươi làm chủ, trước mắt đấy là vấn đề mấu chốt, còn hiện tại thì không cho phép ngươi náo loạn. Nhớ tới cảnh Huệ Đế, Vệ Bảo Linh liền nghĩ đến chuyện hôm nay Hoắc Tuyền giúp cảnh Huệ Đế hút độc rắn, nhưng nàng sợ mẫu thân sẽ cửa trách nàng sợ chết, nên nàng không dám đem chuyện này kể cho mẫu thân nghe. Đến khi Tô Thị giúp nữ nhi chải tóc, thì thấy nữ nhi đau đến kêu ra tiếng. Tô Thị ngẩn ra, nhìn đầu của nữ nhi, kinh hô một tiếng. Phần vị trí bên trái bị rượt đi một mảng tóc khiến phần da đầu bị lộ ra có chút trơ trọi. Vệ Bảo Linh nghe xong, lại nhớ tới lúc cùng Giang Diệu đánh nhau dưới gốc cây. Nàng vốn tưởng rằng Giang Diệu gầy gò yếu đuối nhưng khi cả hai người giao thủ, nàng càng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Vệ Bảo Linh khóc đến lợi hại, vừa nghe Tô Thị nói sau này chỗ da đầu kia có thể không mọc lại được tóc thì nàng càng là khóc đến tan nát cõi lòng, nữ nhi muốn đi tìm Giang Diệu tính sổ. Nói xong liền làm dáng muốn đi ra ngoài. Tô Thị vốn vì chuyện hôm nay mà buồn phiền, vừa nghe nữ nhi lại không hiểu chuyện như vậy, nàng lập tức giáng xuống một bạt tai, trực tiếp dọa Vệ Bảo Linh đơ luôn người. Đối đầu với ánh mắt ngơ ngác của nữ nhi, Tô Thị nhìn mà cũng không muốn nhìn thêm vào khuôn mặt của nữ nhi, trực tiếp cầm tấm gương tiến đến trước mặt, nói, ngươi nhìn cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngươi xem. Sợ là giờ phút này ngay cả hoàng thượng cũng không muốn nhìn ngươi thêm một chút. Vệ Bảo Linh nhìn bộ dạng không ra hồn người của mình trong gương, nhất thời sợ sệt oa một tiếng khóc lên, tự nhiên cũng không dám tìm Giang Diệu tính sổ. Sau một đoạn tháng ngày, cảnh Huệ Đế nghe nói thân thể Vệ Bảo Linh không khỏe, đúng là có sai người đưa một ít vật liệu quý giá đến. Chỉ là mỗi lần đều là công công mang đến, còn cảnh Huệ Đế chưa từng xuất hiện một lần. Một lần, hai lần cũng coi như không sao, nhưng thời gian lâu dài Vệ Bảo Linh mới lo lắng, cầm lấy ống tay áo Tô Thị, nương, biểu ca có phải là không quan tâm nữ nhi nữa không? Tô Thị đáp, nói bậy, biểu ca ngươi từ nhỏ đến lớn đều thương ngươi nhất. Đúng nha, biểu ca thương nàng nhất. Nếu nói biểu ca là bởi vì thân phận nên không thể đến, nhưng biểu tỷ không đạo lý gì mà lại cũng không đến nha. Biểu tỷ cũng biết chuyện ở trong sơn động Hoắc Tuyền giúp biểu ca hút độc rắn. Bởi vậy, tâm trạng Vệ Bảo Linh lo lắng không ngớt. Tô thị hiểu rõ nữ nhi nhất, thấy nữ nhi hồn vía lên mây, liền biết nữ nhi có chuyện gạt mình. Nàng bèn tinh tế hỏi một phen, chờ Vệ Bảo Linh nói thẳng ra. Tô thị chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói, ngươi đúng là hồ đồ. Bởi vậy biểu ca của ngươi mới không còn đau lòng ngươi. Cảnh Huệ đế thuở nhỏ mất đi mẫu phi, nên hắn trân trọng nhất là những người thân bên cạnh. Quan hệ biểu huynh muội cùng Vệ Bảo Linh cũng là mười mấy năm tình cảm, mà lúc này Hoắc Tuyền lại đồng ý vì hắn mà đánh đổi mạng sống. Vậy trong tâm Cảnh Huệ đế sao có thể không cảm động được. Vệ Bảo Linh oa oa gào khóc, ủy khuất nói, nhưng mà nữ nhi không muốn chết. Tình hình như thế, nàng làm sao có thể chịu chết uổng phí. Nếu mà chết rồi thì cái gì cũng đều không còn. Nhìn bộ dáng nữ nhi không có tiền đồ, Tô thị cũng chẳng muốn nhìn nhiều, vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng. Tô thị đi ra tới bên ngoài, tức giận đến nỗi lồng ngực cũng phập phồng, thầm mắng, nàng làm sao có thể sinh ra cái đồ vô dụng này. Nếu như thật sự tiến cung, cũng không biết được đây là phúc hay là họa. Đảo mắt một cái liền đến cuối tháng 11. Tiết trời càng ngày càng lạnh giá, mà trong Trấn Quốc công phủ trước sau đều náo nhiệt như một. Toàn thể người của Trấn Quốc công phủ đang bận rộn việc hôn nhân của nhị công tử. Việc này được định vào ngày mùng 6 tháng chạp. Trước mắt trên dưới trong phủ tự nhiên đều đang thu xếp. Mà ngay lúc này, con dâu mới vừa vào cửa không lâu, cũng chính là đại tẩu Tống Loan của Giang Diệu, đã được đại phu Trần Mạch là đang mang thai được một tháng, càng làm cho Trấn Quốc công phủ mừng vui gấp bội. Giang Diệu cũng là vì chính đại ca và đại tẩu của mình mà cảm thấy cao hứng. Ngày hôm đó, sau khi Giang Diệu theo Tống Loan đi ra tiền viện thì lúc trở về viện của mình, trong cung bỗng nhiên truyền đến tin tức nói là Hoàng hậu Hoắc Tuyền có thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, thỏa mãn ước mơ của Vệ Bảo Linh Hoắc Tuyền để cho Giang Diệu tiến cung bồi chuyện. Giang Diệu có thể hiểu được tỷ ấy ở trong cung không có bằng hữu hay tỷ muội thân thiết, mà bây giờ lại đang có thai nên càng cần có người trò chuyện. Ngày hôm sau Giang Diệu liền tiến cung. Thời điểm đi ngang qua tiền viện, trùng hợp đụng phải Phùng Thị. Giang Diệu thấy tâm tình của Phùng Thị hôm nay không tệ, bèn lễ phép hô một tiếng, nhị thẩm thẩm. Phùng Thị xem xét Giang Diệu một chút, hỏi, Diệu Diệu xuất môn sao? Giang Diệu gật đầu, không dự định cùng Phùng Thị nhiều lời, mà Phùng Thị cũng không nhiệt tình giống như thường ngày, chỉ cười khanh khách bảo nàng đi đi, còn căn dặn nàng sớm chút trở về. Giang Diệu có chút kỳ quái liếc nhìn bóng lưng Phùng Thị, thấy sống lưng Phùng Thị ưỡn đến mức thẳng tắp, giống như là có chuyện gì vui. Bảo Lục tìm nha hoàn bên người Phùng Thị để hỏi, khi biết được chuyện gì liền hứng thú bừng bừng chạy đến bên cạnh Giang Diệu, nói, tiểu thư, nhị phu nhân quả thực có chuyện vui nha. Chuyện vui? Giang Diệu trợn to hai mắt, hỏi, chẳng lẽ là tứ ca hay ngũ ca đã định được một mối hôn nhân tốt sao? Giang Diệu thực sự không nghĩ ra được, ngoại trừ chuyện hỷ sự thì nhị thẩm thẩm còn có chuyện gì khác để vui. Nhưng nếu là tứ ca và ngũ ca được định thân thì nàng không thể không biết nha. Bảo Lục cười sung sướng, nháy mắt mấy cái, mới nói, xác thực là hỷ sự, có điều không phải của tứ công tử hay ngũ công tử, mà là chất nhi của nhị phu nhân việc hỷ của Phùng công tử. Giang Diệu cũng biết Phùng Thị xưa nay coi chất nhi Phùng Ngọc Tuyền này như con ruột, việc hôn nhân của hắn, Phùng Thị tự nhiên sẽ để bụng quan tâm tới giống như mẹ ruột. Tuy rằng Giang Diệu đối với loại công tử bột như Phùng Ngọc Tuyền không có hảo cảm, nhưng cũng có chút ngạc nhiên là cô nương nhà ai lại lấy phải tai họa này. Dù sao phải gả cho Phùng Ngọc Tuyền là loại chuyện rất đáng thương. Bảo Lục hứng chí bừng bừng nói tiếp, tiểu thư tuyệt đối đoán không được người cùng Phùng công tử định thân là cô nương nhà ai đâu. Chính là Bảo Lục nhe răng cười, rồi mới lại tiếp tục nói. Là Vệ Bảo Linh tiểu thư, nghe là Vệ Bảo Linh. Giang Diệu thật sự chấn kinh rồi. Sau chuyện ở Tây Sơn xảy ra, nàng nghe được phong thanh một ít chuyện nói là Cảnh Huệ đế không dự định đem Vệ Bảo Linh tiến cung tiếp, mà muốn chọn cho vị tiểu biểu muội này một mối hôn nhân tốt, lấy danh nghĩa huynh trưởng đưa Vệ Bảo Linh gả đi. mà chuyện Vệ Bảo Linh muốn tiến cung làm hoàng phi, cả giới quý tộc trong kinh thành này từ lâu đã không phải là bí mật. Tuy nói không có bất kỳ ý chỉ nào hạ xuống, nhưng quan hệ của Cảnh Huệ Đế và Vệ Bảo Linh sờ sờ ra đó. Hai người này lại còn là thanh mai trúc mã biểu huynh muội nha. Nên Vệ Bảo Linh còn chưa tiến cung đã ỷ lại chính mình sau này sẽ là hoàng phi mà ở trong hội quý nữ làm mưa làm gió. Còn nữa, coi như Cảnh Huệ Đế giúp định thân cho Vệ Bảo Linh thì với tầng quan hệ của hai người, cho dù có người cưới Vệ Bảo Linh thì cũng sẽ cảm thấy mình chỉ là giúp Cảnh Huệ Đế nuôi nữ nhân ở bên ngoài mà thôi. Hơn nữa, còn là không thể đụng vào người Vệ Bảo Linh. Nếu nói là Cảnh Huệ Đế định thân cho Vệ Bảo Linh thì còn nghe được, còn đem Vệ Bảo Linh hứa gả cho Phùng Ngọc Tuyền là tuyệt đối không thể có chuyện này. Nhân phẩm Phùng Ngọc Tuyền quá kém, lấy cảm tình Cảnh Huệ Đế đối với Vệ Bảo Linh, coi như chọn rể cũng sẽ giúp nàng ta chọn một phu quân tài mạo song toàn, gia thế hiển hách, làm sao sẽ chọn loại người không đủ tư cách này. Nói cái gì thì Giang Diệu cũng không thể tin chuyện này được. Đang lúc này thì Giang Diệu lại nghe được Bảo Lục nhỏ giọng nói tiếp, đừng nói tiểu thư không tin, mà ngay cả nô tỳ cũng không tin nha. Có điều vừa nãy nô tỳ đã hỏi Lục Châu tỳ tỳ, sau khi hoàng thượng có ý định chọn rể cho Vệ tiểu thư không lâu, liền phát sinh một chuyện. Vệ tiểu thư thương tâm khổ sở, một mình chạy đến tửu lâu uống rượu, cũng không biết được bọn ma ma và nha hoàn chăm sóc như thế nào mà lại để mất Vệ tiểu thư đã uống rượu say mềm. Sau đó, có người nhìn thấy Phùng công tử đưa Vệ tiểu thư lên xe ngựa của hắn. Sau đó ở trên xe ngựa thật lâu cũng không thấy xuống. Ý tứ phía sau, tất nhiên không cần nói thì ai cũng biết. Đã uống rượu say, lại còn đơn độc ở trong xe ngựa của nam tử xa lạ ngay giữa ban ngày ban mặt. Mà nam tử xa lạ này thì danh tiếng phong lưu, trêu hoa ghẹo bướm, ai ai cũng đều biết đến. Vậy cho dù thật sự không có chuyện gì phát sinh thì danh tiếng của cô nương này cũng hỏng rồi. Cô nương ra tâm tình không tốt, cho dù muốn uống rượu, nhiều lắm là đóng kín của nơi khuê phòng mà uống, ai lại hồ đồ chạy đến chạy đi trên đường cái mà uống rượu. Có điều nghĩ tới hành vi ở Tây Sơn của Vệ Bảo Linh, Giang Diệu cũng cảm thấy loại chuyện như vậy xác thực là nàng ta sẽ dám làm. Nếu là bởi vì chuyện này mà Vệ Bảo Linh bị hứa gả cho Phùng Ngọc Tuyền thì nghe còn hợp lý. Cảnh Huệ Đế tất nhiên cho rằng Phùng Ngọc Tuyền cho dù phong lưu, nhưng phía sau Vệ Bảo Linh có hắn làm chỗ dựa, Phùng Ngọc Tuyền cũng sẽ không đối xử quá đáng với thê tử. Mà ra thế Phùng Ngọc Tuyền cũng coi như là khá, lại có ngự bút tứ hôn như vậy thì cũng là long trọng rất lớn. Chẳng trách nhị thẩm thẩm của nàng lại vui mừng như thế. Ấn tượng của Giang Diệu đối với Phùng Ngọc Tuyền quá kém. Bây giờ hắn thú Vệ Bảo Linh, cũng coi như là hắn đã làm được một việc thiện. Chỉ ít đời trước, Hoắc Tuyền không có mang thai sớm như thế. Nàng nhớ tới vẫn là Vệ Bảo Linh tiến cung, thì nàng ta mới là người mang thai hài tử đầu tiên. Vệ Bảo Linh vốn được sủng ái, trong bụng lại cất giấu long trùng. Dĩ nhiên nàng ta sẽ không coi ai ra gì. Còn sau đó nàng ta sinh được hoàng tử hay công chúa thì Giang Diệu đã nghèo củ tỏi rồi. Bây giờ Vệ Bảo Linh không tiến cung, liền không thể trở thành hiểm họa của Hoắc Tuyền. Điểm này Giang Diệu đúng là vui vẻ không thôi. Nên Giang Diệu cũng không nghĩ tiếp chuyện này có hay không có điểm kỳ lạ nữa. Lần trước Hoắc Tuyền cho Giang Diệu lệnh bài, nên nàng một đường thông suốt tiến cung, thẳng tới vị trí khôn cùng cung của hoàng hậu. Giang Diệu là đã tới đây vài lần, chỉ là lúc này đi vào, luôn cảm thấy khôn cùng cung tráng lệ này có chút không giống lúc trước. Vừa vào điện, Giang Diệu nhìn thấy phía trước cửa sổ có cắm mấy cành hoa mai, có điều trên cành chỉ toàn là nụ hoa, còn chưa có nở, chỉ là nhìn nụ hoa dày đặc như vậy, dự kiến khi nở ra thì sẽ rất đẹp. Giang Diệu quay đầu hướng về phía Hoắc Tuyền cười, sao Tuyền tỷ tỷ lại sốt ruột như vậy rồi, hoa này còn chưa nở đâu. Nếu như muốn chiết mai, chí ít cũng chiết mấy cành đã nở hoa, nào có ai lại chiết tất cả đều là nụ hoa. Giờ khắc này Hoắc Tuyền mặc áo gấm thêu phượng hoàng, trên đầu mang phượng quan, đúng là làm cho dáng người càng uyển chuyển, dung mạo diễm lệ. Hoắc Tuyền cười cười, chờ mấy ngày nữa là sẽ nở. Nhưng cung tỳ thanh doanh bên cạnh Hoắc Tuyền nhanh chóng nói, đây là hoàng thượng cố ý chiết vào buổi sáng hôm nay, người nói là bên ngoài trời lạnh, hoàng hậu nương nương đang mang long tự, không thích hợp đi ra ngoài, nên người đã bẻ mấy cành đầy nụ hoa mai, chờ đến khi hoa nở thì hoàng hậu nương nương có thể nhìn thấy ngay lập tức. Trong giọng nói của thanh doanh tràn đầy vui sướng vì chủ nhân được sủng ái. Giang Diệu cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Nghĩ đến bây giờ cảnh Huệ Đế đối với Hoắc Tuyền đã tốt hơn. Nếu Hoắc Tuyền thuận thuận lợi lợi sinh ra hoàng tử, có thể sau này chính là thái tử. Giang Diệu cảm thấy, lấy năng lực của Hoắc Tuyền, sau này nếu sinh ra tiểu hoàng tử, khẳng định so với cảnh Huệ Đế thì sẽ thông tuệ và quyết đoán hơn nhiều. Còn nếu để Vệ Bảo Linh tiến cung, sinh hoàng tử, ngày sau để hài tử của Vệ Bảo Linh cùng cảnh Huệ Đế kế thừa ngôi vị hoàng đế, vậy thì Giang Diệu có chút lo lắng cho Giang Sơn Đại Lương. Hoắc Tuyền lôi kéo Giang Diệu ngồi vào bên cạnh, đánh giá một phen, thấy sắc mặt Giang Diệu hồng hào, đúng là bị nuôi đến béo trắng. Nàng hỏi Giang Diệu một ít chuyện gần đây, lại nghe muội ấy nói mấy ngày nữa là Giang Thừa Hứa liền kết hôn. Nàng trêu ghẹo nói, nhìn muội này, các ca ca đều từng người kết hôn, chờ sang năm muội cập kê thì cũng nên xuất giá rồi. Dù sao qua năm là Tuyên Vương đã 22, 22 tuy rằng không lớn tuổi lắm, nhưng so với tuổi Giang Diệu thì đúng là có chút lớn tuổi. Nói tới việc hôn nhân, tiểu cô nương có chút thật không được tự nhiên, khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng, quấn quýt lấy tay nhỏ. Nhỏ giọng ngại ngùng, cha mẹ chỉ có duy nhất một nữ nhi là muội, nơi nào cam lòng cho muội xuất giá sớm như thế. Muội cũng không nỡ xa cha mẹ. Có điều, sau khi nhị ca nàng kết hôn, thì sang năm hôn sự của tam ca nàng cũng phải tổ chức rồi. Chờ ba ca ca đều kết hôn xong hết, nàng xác thực không có lý do lại lùi lại. Trong lòng nàng cũng muốn lập gia đình, nhưng gả cho Lục Lưu thì sau này cả nửa đời người nàng sẽ đều cùng hắn vượt qua, mà nàng ở bên cha mẹ cũng chỉ có ngăn ngắn mười mấy năm. Bởi vậy nàng tự nhiên muốn dành thêm chút thời gian ở bên cha mẹ. Giang Diệu lại hiếu kỳ sờ sờ bụng của Hoắc Tuyền, khó có thể tưởng tượng được trong bụng này dĩ nhiên có một tiểu oa oa. Nàng nói, đại tẩu của muội cũng mang thai. Làm đại ca muội vui vẻ đến hỏng người luôn. Đại ca vui vẻ đến nỗi cứ gặp người là lại khoe khoang hắn đã làm cha. Hoắc Tuyền liền nói, cho tỷ gửi lời chúc mừng Giang đại công tử. Hoắc Tuyền thấy Giang Diệu hiếu kỳ sờ bụng mình, chợt cảm thấy buồn cười. Mới có hơn tháng, muội làm sao sờ được cái gì? Giang Diệu thu tay về, ngước mắt nhìn Hoắc Tuyền, qua mấy tháng nữa liền lớn. Thực sự là thần kỳ nha. Khi còn bé nàng cùng tỷ ấy chơi đùa, rồi tỷ ấy còn bảo vệ nàng, so với nàng cũng chỉ lớn hơn một tuổi mà bây giờ đều đã làm nương rồi. Hai người tiếp tục nói chuyện, Hoắc Tuyền lại nói, đường tỷ của tỷ muốn cùng Hứa đại công tử định thân. Đường tỷ trong miệng Hoắc Tuyền, tất nhiên là Hoắc Vi, còn Hứa đại công tử thì Giang Diệu không biết. Nàng liền hỏi, Hứa đại công tử là công tử nhà ai vậy? Nghe Hoắc Tuyền nói ra, Giang Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoắc Tuyền nói Hứa đại công tử chính là công bộ lang trung Hứa Chí Hồng, con trưởng đích tôn của Hứa Cảnh Diệu. Tuy nói là con trưởng đích tôn, nhưng công bộ lang trung chỉ là chức quan ngũ phẩm, Hứa Cảnh Diệu lại là người không có công danh, tiền đồ còn không biết như thế nào. Lấy địa vị Bình Tân hầu phủ thì Hoắc Vi đều có thể chọn được người càng tốt đẹp hơn. Có lẽ là đoán được suy nghĩ của Giang Diệu, Hoắc Tuyền mỉm cười. Diệu Diệu, có phải là muội cũng cảm thấy hôn sự này có chút không môn đăng hộ đối? Giang Diệu mấp máy môi, Tuyền tỷ tỷ Hoắc Tuyền nói, nương của tỷ cùng nhị thẩm thẩm tự mình chọn ra các ứng cử viên để đường tỷ chọn, nhưng đường tỷ lại không muốn mấy công tử thế gia, cứ một mặt khăng khăng chọn vị Hứa đại công tử này. Nếu không phải biết đường tỷ không bước chân ra khỏi cửa, thì tỷ còn tưởng đường tỷ lén lút qua lại với vị Hứa đại công tử này. Nhìn cử chỉ này có chút hồ đồ, nhưng sau đó tỷ đã cẩn thận điều tra vị Hứa đại công tử kỳ thực nhân phẩm và hình dáng cũng không tệ, nửa điểm không thua các công tử quý tộc khác, tính tình được, ở trong thư viện nhân duyên cũng không sai. Tỷ lại cảm thấy chuyện này có thể là nhân duyên do trời định. có thể được Hoắc Tuyền khen không dứt miệng. Vậy vị Hứa đại công tử kia thật không tệ. Giang Diệu thoải mái cười cười, vậy thì chúc mừng Vi tỷ tỷ. Cùng Hoắc Tuyền nói chuyện một lúc thì Giang Diệu nghe cảnh Huệ đế muốn tới, lúc này nàng mới rời khỏi. Đi ra Khôn cùng cung, có một cung tỳ mi thanh mục tú đi tới, quỳ gối hành lễ rồi quay về Giang Diệu nói, vị này có phải là Giang tiểu thư? Giang Diệu gật đầu, là ta. Nàng muốn hỏi có chuyện gì, đã thấy vị này cung tỳ đem ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho nàng, sau đó liền vội vã lui ra. Giang Diệu cảm thấy kỳ quái, mở tờ giấy ra, vừa nhìn đã thấy nét chữ quen thuộc, khóe môi nàng không nhịn được mà nhiễm ý cười. Từ hồi ở Tây Sơn trở về, nàng và Lục Lưu đều không có cơ hội gặp mặt. Tin tức của hắn đúng là linh thông nha, nàng vừa vào cung, hắn liền biết rồi. Bảo Cân và Bảo Lục hiểu rõ tiểu thư nhà mình nhất, nhìn biểu hiện này của tiểu thư liền biết được là người phương nào đưa tờ giấy rồi. Hai người ngầm hiểu ý, cũng không mở miệng trêu ghẹo. Giang Diệu đến nơi ước định chỗ đình nghỉ mát bên ngoài rừng trúc thì đã thấy Lục Lưu ở đó rồi. Nàng dặn dò hai nha hoàn ở đây canh chừng, lúc này mới rón rén đi tới. Thấy Lục Lưu không hề phát hiện, trong bụng nàng lén lút vui mừng, nhưng không ngờ nàng vừa đi vào đình, Lục Lưu liền quay người sang, mặt mày ôn nhu nhìn nàng. Giang Diệu bĩu môi, sau lưng chàng mọc hai con mắt sao, như vậy mà cũng có thể nhận ra được. Tiểu cô nương tính tình đôi chút trẻ con, Lục Lưu chỉ cảm thấy nàng đẹp đẽ hoạt bát. Hồi lâu không thấy nàng, trước mắt đã thấy, hắn theo bản năng liền nắm lấy tay nàng, sau đó lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, có chút lạnh. Giang Diệu cũng không khách khí, ngẩng đầu cười khanh khách nhìn hắn, vậy chàng ủ ấm tay cho ta. Lục Lưu đúng là rất hưởng thụ loại chuyện này, hắn cầm tay nàng nhét vào trong ngực để ủ ấm cho nàng, sau đó một đôi mắt ở trên người nàng thuận coi một phen, nhìn nàng hôm nay mặc một thân áo ngắn thêu ngọc lan, phía dưới là một cái quần bông màu nhũ bạch, màu sắc tươi tắn hoạt bát, nhưng vẫn không theo kịp đôi mắt linh động hơn người của nàng. Giang Diệu bị hắn nhìn chăm chú như vậy, mặt có chút đỏ, nàng liền chủ động nói chuyện. Hôm nay ta đến thăm Tuyền tỷ tỷ, bây giờ Tuyền tỷ tỷ mang thai là chuyện tốt, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Lục Lưu cũng không có trực tiếp động viên, chỉ nhìn đôi mắt đẹp đẽ của tiểu cô nương, âm thanh thoáng thấp chút, nói, Diệu Nhi, qua năm là bản vương liền 22, làm sao đột nhiên nói tới chuyện này? Giang Diệu nghi hoặc vội vàng ngước mắt lên nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục nói, Tử Hằng so với bản vương nhỏ hơn 4 tuổi. Tử Hằng là tục danh của cảnh Huệ đế. Nói tới chỗ này, Giang Diệu đúng là đã hiểu hắn muốn nói cái gì, nhất thời gò má cũng nóng bỏng. Sau một khắc, liền thấy hắn cúi xuống chống đỡ lên trán nàng, nhẹ nhàng cọ cọ mấy lần, thở dài, Tử Hằng đều đã làm phụ hoàng, lúc nào thì nàng sinh hài tử cho bản vương. Giang Diệu muốn nói chuyện như thế, lại không phải mình nàng có thể quyết định. Trước mắt nàng còn chưa gả cho hắn nên làm sao có thể sinh con. Chỉ là xưa nay nàng không nghĩ tới việc sinh hài tử. Vào lúc này nghe hắn nói như vậy, Giang Diệu thẹn thùng thoáng rũ mắt, đúng là bắt đầu tưởng tượng cảnh hài tử sau này của nàng và Lục Lưu sinh. Nhất định sẽ là một tiểu oa oa thơm phương phức, mềm mại đáng yêu hơn người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Giang Thừa hứa thành thân Lục Lưu mới đầu đúng là không có cân nhắc đến vấn đề dòng dõi, nếu hắn thật sự muốn thì cũng sẽ không chậm chạp đến tận bây giờ vẫn chưa thành thân. Mà hiện tại, nhìn cảnh Huệ đế so với mình nhỏ hơn 4 tuổi cũng đã thành thân, hơn nữa còn sắp làm phụ hoàng, khiến trong lòng Lục Lưu khó tránh khỏi có chút xúc động. Lục Lưu vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn của tiểu cô nương, thấy dáng dấp nàng non nớt, rõ ràng vẫn còn là một tiểu cô nương chưa hoàn toàn lớn lên. Hắn thở dài một hơi, tuổi nhỏ như thế, cho dù thật sự thành thân, hắn cũng sẽ không để nàng sinh con sớm. Nghe tiếng nàng nũng nịu giận hờn một câu, Lục Lưu mới cười cười, chuyện này chúng ta để sau hãy nói. Hắn biết nàng lo lắng cho Hoắc Tuyền, bèn động viên nói, Hoàng hậu nơi này, nàng không cần phải lo lắng, sẽ không sao đâu. Giang Diệu biết Lục Lưu có bản lãnh lớn, hắn đã nói không có chuyện gì vậy nàng tự nhiên cũng yên tâm. Nghĩ đến nhị ca mình sắp thành thân, Giang Diệu bèn hỏi, chẳng đã nhận được thiệp cưới của nhị ca chưa? Thời điểm mẫu thân nàng lên danh sách khách mời, nàng cũng muốn nhắc nhở mẫu thân. Bất quá khi đó có Tam Thẩm Thẩm của nàng ở đấy. Tam Thẩm Thẩm là người rất thích trêu ghẹo, nàng sợ Tam Thẩm Thẩm sẽ trêu nàng còn chưa có thành thân mà lòng đã hướng về phía phu quân, thế nên nàng mới không nói nữa. Với lại nàng nghĩ trong lòng mẫu thân sẽ tự biết dù sao Lục Lưu cũng là con rể tương lai của người nha. Nàng thuận miệng hỏi một câu, thấy Lục Lưu không lên tiếng, nàng cho rằng mẫu thân đã quên mời hắn rồi. Lúc này nàng mới nhíu mày oán trách nói, nương chắc bận nhiều việc quá, có lẽ sẽ gửi thiếp mời cho chàng sau. Nàng lẩm bẩm nói, lại nghe thấy hắn trầm thấp cười, mặt mày không chút nào lãnh đạm giống thường ngày. Giang Diệu mới hiểu ra mình bị hắn lừa, nàng liền vươn tay đập một quyền vào ngực hắn, bĩu môi, tốt, chàng lại dám đùa cợt người ta. Lục Lưu thuận thế nắm lấy tay nàng, nói, bản vương nhận được. Ngày ấy bản vương nhất định sẽ chuẩn bị cho nhị ca nàng một món lễ lớn. Giang Diệu đã nghe mẫu thân nhắc đến, thời điểm đại ca nàng kết hôn, Lục Lưu đã đưa lễ rất quý trọng. Lúc này nhị ca kết hôn, tự nhiên cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Nàng cười cười, gật đầu nói, vậy thì tốt. Rồi nàng lại ngẩng đầu hỏi hắn, chàng hẹn gặp ta không có chuyện gì sao? Vật nhỏ này đúng là không có lương tâm, chẳng lẽ phải có việc gì thì hắn mới muốn gặp nàng sao? Lục Lưu vừa tức vừa buồn cười, hắn cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn nàng, trừng phạt nàng mấy cái. Tuy nói nàng bị hắn hôn không phải chỉ một lần, nhưng nơi đình nghỉ mát này quá mức lộ liễu, cho dù muốn hôn nàng thì cũng không thể hôn ở chỗ này được nha. Nên sau khi Giang Diệu bị hắn hôn, liền lập tức đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót, nói, không nói với chàng nữa, ta phải đi rồi. Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lục Lưu, giờ khắc này trên môi mỏng dính son của nàng, nhìn có chút buồn cười, nàng nhắc nhở, chàng lau sạch son trên miệng đi. Nói xong, Giang Diệu liền giống như một làn khói chạy đi mất, chạy trốn đúng là nhanh. Lục Lưu vươn tay sờ môi của chính mình, xác thực dính son của nàng. Hắn liền đưa ngón tay lên chóp mũi ngửi một cái, vừa thơm vừa ngọt. Ra khỏi cung, Giang Diệu liền đi một chuyến tới Tiết Phủ. Mùng 6 chính là ngày Tiết Kim Nguyệt xuất giá. Hiện nay Tiết Phủ đã bắt đầu răng đèn kết hoa, không khí rất là vui mừng. Giang Diệu đi qua hành lang, dẫn Giang Diệu đi vào chính là nha hoàn thiếp thân Cốc Liễu của Tiết Kim Nguyệt. Cốc Liễu có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng như tuyết, môi hồng mắt sáng, cũng thuộc nhóm nha hoàn có dung mạo xuất chúng. Giang Diệu nhớ hình như Cốc Liễu cũng không quá 13, 14 tuổi, vậy mà không biết được ngày thường đã ăn cái gì mà trước ngực nở nang như trái bưởi, làm nổi bật vòng éo tinh tế như liễu, cảm giác không đủ một nắm tay, dù chỉ mặc trang phục nha hoàn nhưng cũng khó giấu nổi tư thái quyến rũ lung linh. Giang Diệu lại cúi đầu nhìn hai bánh bao nhỏ trước ngực mình, thật sự cảm thấy một chút nhô ra cũng không thấy. May mà mùng 6 người kết hôn không phải là nàng. Cốc Liễu hướng về Giang Diệu nở nụ cười, nói, mấy ngày nay tiểu thư nhà nô tỳ vẫn luôn nhắc tới Giang tiểu thư. Không ngờ Giang tiểu thư cùng tiểu thư nhà nô tỳ đúng là có tâm linh liên thông. Vừa mới nhắc xong là hôm nay Giang tiểu thư liền đến rồi. Từ nhỏ Giang Diệu đã hay đến Tiết Phủ, rồi quan hệ cùng với Tiết Kim Nguyệt lại rất tốt. Cốc Liễu thân là nha hoàn thiếp thân, tự nhiên hiểu được vị Giang tiểu thư này là người dễ tính nên nói chuyện cũng tùy ý một chút. Giang Diệu cùng Cốc Liễu nói chuyện một lúc. Khi đang trên đường đến nhà phong các của Tiết Kim Nguyệt thì nàng thấy có một nam tử đang đi tới. Giang Diệu ngẩng đầu xem xét, thấy nam tử thân hình cao to, mặc cẩm bào thắt đai lưng ngọc. Tuy là trang phục rất bình thường của quý công tử trong kinh thành, nhưng da rẻ hắn ngăm đen, mày kiếm mắt sáng. So với mấy cậu ấm văn văn nhược nhược kia thì đúng là có thêm một luồng khí khái nam tử. Nhìn rõ người đến, Giang Diệu mới lộ ra nụ cười. Hô, Tiết biểu ca. Nam tử tuổi trẻ anh tuấn này chính là ca ca của Tiết Kim Nguyệt, Tiết Đằng. Tiết Đằng dừng bước chân, đánh giá tiểu cô nương đang cười tươi rói ở trước mặt một phen, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, mới mấy năm không gặp, Diệu Diệu đã lớn như vậy rồi, ta có chút không nhận ra. Giang Diệu vui vẻ, nói, Tiết biểu ca cũng vậy nha, cao hơn, đen hơn, mới đầu nhìn làm Diệu Diệu cũng không nhận ra ngay được. Tiết Đằng là võ tướng, những năm này cực ít khi trở về nhà, phần lớn thời gian đều trải qua ở trong quân doanh. Lúc này muội muội hắn lập gia đình, hắn là ca ca mà còn không về nữa thì đúng là không còn gì để nói. Hơn nữa Tiết Đằng và trưởng công chúa đã có hôn ước từ nhỏ. Hiện tại tuổi của trưởng công chúa cũng không còn nhỏ nữa, nên hai người này tự nhiên cũng nên kết hôn thôi. Giang Diệu cùng Tiết Đằng nói chuyện một lúc, nhưng vì nam nữ khác biệt nên hai người cũng không có nói lâu. Sau khi đến chỗ Tiết Kim Nguyệt, Giang Diệu đem chuyện đã gặp được Tiết Đằng kể ra. Vậy mà Tiết Kim Nguyệt chỉ bĩu môi, oán giận, nếu lúc này hắn còn không trở về thì sau này tỷ liền không thèm gọi hắn là ca ca. Lời này tuy như vậy, nhưng Giang Diệu biết Tiết Kim Nguyệt đối với Tiết Đằng rất là nhớ nhung. Tiết Đằng có thể trở về, trong lòng tỷ ấy kỳ thực đã sớm cao hứng rồi, chẳng qua là nói một đằng làm một nẻo mà thôi. Nàng lại nghe tỷ ấy nói liên miên cằn nhằn một lúc, nào là lo lắng chỗ này, lo lắng chỗ kia. Lúc trước Tiết Kim Nguyệt còn rất hưng phấn đấy, nhưng bây giờ nghĩ đến nàng sắp phải gả cho nhị biểu ca, nàng đúng là bắt đầu thấy hoảng rồi. Nàng nắm chặt tay Giang Diệu, nói, Diệu Diệu, hôm qua mẹ của tỷ nói, không cho Cốc Liễu theo tỷ tiến vào Trấn Quốc công phủ. Muội cũng biết, Cốc Liễu đã hầu hạ bên tỷ nhiều năm như vậy, trước mắt tỷ lập gia đình, sao có thể liền vứt bỏ nàng ấy như thế. Tâm tư Tiết Kim Nguyệt đơn giản, tất nhiên không biết lo lắng trong lòng của mẫu thân, nhưng Giang Diệu lại hiểu rất rõ ràng. Nàng dương mắt nhìn ra phía bên ngoài viện, có 4-5 nha hoàn đang bận bịu làm việc, nhưng có một nha hoàn ở giữa là đặc biệt đáng chú ý. Biểu gì của nàng là người từng trải, nên hiểu được nếu bên người mà có nha hoàn dáng dấp quá đẹp thì sau này sẽ có nguy cơ trở thành mối hiểm họa ngầm. Tuy rằng Giang Diệu tin thưởng nhị ca, tuy nhiên nàng không muốn vì chuyện này mà Tiết biểu tỷ làm biểu gì không vui. Nàng bèn nói, Tiết biểu tỷ cứ nghe mẫu thân đi. Cốc Liễu này đẹp mắt như vậy, tỷ mang theo bên mình, không lo lắng nhị ca muội sẽ coi trọng nàng ta sao? Giang Diệu vừa dứt lời đã thấy Tiết Kim Nguyệt vội vã bênh, nhị biểu ca mới không phải là loại người như vậy.